Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 233, nói dối người thế chấp. Làm sao bây giờ hội trưởng? Thợ cắt tóc chặt chằm chằm trước mắt thổ cự nhân, đã tổn thất 11 người, trước đó đến 3-5 người, hiện tại chỉ còn lại có 24 người. Này lại bọn họ thối lui đến 200 gạo có hơn, thổ cự nhân đình chỉ động tác. Hai tay như là sa hóa, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Bộ mặt cũng biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới cũng là ăn dạng này thua thiệt, coi là chỉ là một đống cao cao đất cát. Vừa mới bọn họ đi qua sau, này thổ cự nhân đột nhiên khởi xướng công kích, trên mặt đâm lên từng cây phạm vi lớn thạch trùy. Chết mất đều là chỉ mặc mang ma pháp kháng tính trang bị người. Thợ cắt tóc bưng súng bắn tỉa, nhìn này đống đất trên người tư chất, tâm lý ngứa. Công hội bây giờ còn có 92 người, chẳng những mệnh số chỉ còn lại có bát chín đầu. Trước chờ đợi xem, đến nghĩ biện pháp, như vậy đại quy mô xuyên thứ, trốn không thoát, trang bị tổn hại tốc độ rớt sẽ rất nhanh. Trên sườn núi Đằng Vân Phi đang lẳng lặng suy tư, muốn thế nào đem mắt tiền nhân tư chất cho giải cứu ra đến. So với cái kia thủy nhân tư chất, cần 100 vạn tín ngưỡng tệ. Đây là người tư chất xem nhẹ tùng nhiều. Những cái kia gia hỏa có lẽ sẽ thừa dịp chúng ta đi lên thời điểm chiến đấu. Liễu Ngải Ngải nói, Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Nhìn 200 gạo cũng là cực hạn phạm vi. Tiến vào 200 gạo thổ cự nhân liền sẽ phát động công kích. Mà gần lời nói, hẳn là sẽ có phạm vi lớn kỹ năng. Đối phương tránh xa như vậy đã đủ để chứng minh hết thảy. Sở Mộng bưng súng bắn tỉa, nhắm chuẩn đống đất, không kiên trì ta nổ súng thử nhìn một chút. Vân Phi, dạng này màu trắng tên quái vật mặc dù đẳng cấp không biết, nên sẽ không quá cưỡng bức. Trước không được làm như thế. Đằng Vân Phi nói ngồi xuống, lẳng lặng suy tư. Hiện tại cứ như vậy xông đi lên lời nói, chỉ có 3 người. Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải trang bị đều có độ cứng, nhưng hắn trên thân phong ngữ lại không có độ cứng, mà tổn hại tốc độ cực thấp, ma pháp vật lý đều có thể dễ như trở bàn tay tổn hại phong ngữ. Tình huống bây giờ có chút đặc thù, một bên nào động trước lời nói hội lập tức lâm vào bị động. Không kiên trì ta quấn qua trước tiên đem bọn họ giải quyết hết. Trước mắt tích phân không cầm không rất tốt a, Liễu Ngải Ngải nói. Đằng Vân Phi lắc đầu, chờ đến tối, không nên động, ngàn vạn không nên động. Lão Ngô lòng nóng như lửa đốt nhìn Hồng Lạt Tiêu cùng Cuồng Long đôi. Người hãm nhập lưu cát trong hố, thân thể đã chầm một nửa. Cái này đường kính gần 10 mét đại hình lưu cát hố, vừa mới nếu như không phải Cuồng Long kỹ năng lời nói, bọn họ đã toàn diệt. Đầu chọc cùng nhãn kính cùng người khác tại chu vi chiêu có thể sử dụng thực vật, định đem đôi người theo lưu cắt hố bên trong ra đến. Một cái tại lưu cắt hố phía trên lồng giam, liền treo ở hai khỏa giao nhau cùng một chỗ trên cành cây. Bên trong có một câu khô lâu, nhưng mà bên trên đúng là lộ ra bầy ra tư chất chữ. Ngàn vạn không nên động, hô hấp thời điểm cũng phải chú ý. Lão Ngô sợ mất mật nhắc nhở. Nhãn kính tìm đến một cây trường đằng, Lão Ngô dùng lực lôi kéo, sau đó hệ một khối trên tảng đá qua, chuẩn xác ném đến Hồng Lạt Tiêu bên người. Từng cái tới, Cuồng Long điểm gật đầu, dần dần Hồng Lạt Tiêu lôi chảnh ra đến. Lão Ngô buông lỏng một hơi, tiếp theo đến phiên Cuồng Long, tốt nhất không được làm như vậy tương đối tốt. Bỗng nhiên một cái thanh âm truyền tới, tất cả mọi người hướng chung quanh nhìn, nhưng mà không nhìn thấy người. Nơi này, ta ở chỗ này. Lão Ngô thẳng câu câu nhìn qua, nói chuyện lại là này khô lâu. Phía dưới này có một cái sa trùng os. Các ngươi nếu như đem đây là tiểu tử kéo lên qua lời nói, hội phát động os 7 dập. Kể bên này 100 mét phạm vi bên trong sẽ cho cái này os kỹ năng sa hóa rớt. Các ngươi cũng trốn không? Các ngươi có ai trang bị có độ cứng vượt qua 40 sao? Lão Ngô lắc đầu, nghi hoặc nhìn này khô lâu. Tiên sinh, xin hỏi ngươi vì cái gì? Lồng bên trong khô lâu trên dưới hàm cạc cạc động, phát ra tiếng cười tới. Ta giống như các ngươi cũng là tín ngưỡng giả. Chỉ bất quá vị trí thời đại khác biệt mà ta còn nhớ rõ ta một lần cuối cùng ghi chép thời gian là hơn 100 năm trước. Cứ như vậy ta chậm rãi ở chỗ này không có ăn uống. Liền biến thành bộ dáng này. Cho nên, chờ chút, còn tại lưu xa bên trong cuồng long hô. Tín ngưỡng giả, ngươi thật sự là tín ngưỡng giả lời nói sớm đã chết rớt. Vì cái gì ngươi vẫn tồn tại? Cuồng long lập tức đối phía trên khô lâu phát ra giao dịch. Nhưng mà tít tít tít thanh âm nhắc nhở vang lên. Cấm đoán giao dịch, xem đi, không có cách nào giao dịch. Cho nên ngươi nói chuyện không thể tin. Phía trên khô lâu người thế chấp lần nữa cười ha ha. Lắc đầu, tùy các ngươi tốt, các ngươi chính mình quyết định. Dù sao ta là ra không được. Coi như các ngươi đánh bại Oz cũng một dạng. Muốn cứu ta lời nói. Cần mở ra lồng giam chìa khóa. Phanh một tiếng. Súng vang lên. Lão Ngô bên người một cái vóc dáng thấp nâng súng bắn tỉa nhắm ngay lồng giam mở nhất thương. Nhất thời ở giữa lồng giam bên ngoài liền hiện ra một tầng trong suốt hộ thuẫn. Cùng một cái tên cũng hiển hiện ra đến. Cao mật tốc độ lồng giam. Độ cứng 200 cần chìa khóa mở ra. Khô lâu tiên sinh. Xin hỏi muốn làm sao mới có thể cứu ngươi? Trong lồng giam khô lâu lần nữa bật cười. Muốn làm sao cứu ta là các ngươi đến lượt cân nhắc biện pháp. Nếu như chưa cứu được người thế chấp các ngươi thật sự cho rằng chỉ là khấu trừ 10 điểm đơn giản. Như vậy sao? Trong nháy mắt tất cả mọi người sắc mặt đều trầm xuống. Đã qua giữa trưa một điểm. 7 giờ qua, hỗn đản ra hòa, lão Ngô kéo ta lên. Cuồng long nói thân thể vừa bắt đầu hướng xuống đình trệ. Lão Ngô đang do dự, nhìn chu vi thưa thớt rộng rãi Diệp Lâm, nếu quả thật như cái này khô lâu nói, Oz hội ra đến, 100 mét phạm vi bên trong đều sẽ biến thành xa. Này đối với bọn họ đến nói phải hủy diệt tính đả kích. Bọn họ là tuyệt đối không thể xuất hiện tử vong. Một khi xuất hiện tử vong liền vô pháp phục sinh. Công hội có 12 một người, vì có thể đủ nhiều mang theo vũ khí tiến vào. Hắn mang hơn 20 cái nô lệ đến. Nếu như bọn họ những này trong chủ lực có người tử vong lời nói. Đối với toàn bộ công hội đến nói phải hủy diệt tính đả kích. Tốt a, khô lâu tiên sinh, có thể nói cho chúng ta biết một chút sự tình sao? Ta vì vừa mới đây là hài tử vô lễ hướng ngươi xin lỗi. Trong lồng giam khô lâu cười ha ha. Các ngươi nhìn bên kia trong huyệt động. Bên kia có chìa khóa. Các ngươi trước tiên có thể qua bên kia, qua bên trong tìm tới chìa khóa. Khô lâu nói ngón tay hướng phía sau hắn dừng. Một cái có thể nhìn thấy núi đá mang. Tốt a, đầu chọc ngươi cùng ta đến. Người khác lưu thủ ở chỗ này. Lão Ngô nói ném ra ngoài dây leo. Để cuồng long chảnh dây leo. Tạm thời trước không được lên tiểu long. Biết rõ lão Ngô, ta cảm thấy phía trên cái này ra hỏa lời nói không thể tin. Nếu thật là Oz bày dập lời nói, vừa mới chúng ta trầm xuống liền đã phát động. Phía trên khô lâu lần nữa cười to. Tin không tin tùy các ngươi tín ngưỡng giả nhóm. Dù sao ta cũng là tín ngưỡng giả, ta còn không tin các ngươi đấy. Vạn nhất các ngươi cứu ta ra ngoài, đem ta giết làm sao bây giờ? Cuồng long đã nhịn không được muốn bạo phát. Lão Ngô lập tức hô, sau đó mang đầu chọc vòng qua hố cát. Tiến về trước mắt nhìn thấy núi đá mang. Đi không một hồi lão Ngô liền thấy một cái động huyệt. Đại khái rộng 3, 4 mét, 5, 6 mét cao bộ dáng. Bên trong đen xì, lão Ngô xuất ra một cái đèn pin. Mở ra sau khi cùng đầu chọc đôi người đi vào. Răng rắc một tiếng, lão Ngô dẫm lên cái gì. Bỗng nhiên hắn chiếu xuống qua. Đầu chọc dọa đến hướng về sau lui một bước. Đầy xương cốt. Động vật cùng người xương cốt đều có. Rất nhiều chủng loại. Lão Ngô nuốt một thanh. Hắn lập tức liền quay người. Quả nhiên này ra hỏa đang gạt người. Không thể tin. Đầu chọc lẳng lặng nhìn chăm chú động quật chỗ sâu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Một trận tiếng ông ông rung động. Giống như có cái gì cự hình ở trên chạy. Lão Ngô cùng đầu chọc sắc mặt đột biến. Lập tức quay người chạy. Sau lưng một chuẩn bị hắc sắc trơn ướt xúc tu trong nháy mắt liền vượt qua bọn họ đi vào bọn họ. Trước mặt, Hỗn đản gia hỏa. Lão Ngô nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một tờ tạp bài. Bỗng nhiên một cái trắng sáng trong suốt hộ thuẫn xuất hiện. Phanh một tiếng, từng cây có nhân thủ cánh tay thô xúc tu nện ở hộ thuẫn bên trên. Lão Ngô cùng đầu chọc trực tiếp chạy ra động huyệt. Lần nữa trở lại hố cắt thời điểm, Lão Ngô trực tiếp đem cuồng long lôi ra lưu cắt hố. Cái gì đều không có phát sinh. Sau đó bọn họ trực tiếp leo đến trên cây. Đem chiếc lồng một chút xíu cầm ra đến. Hỗn đản gia hỏa, đã đến muốn gạt chúng ta. Lão Ngô một chân đá vào chiếc lồng bên trên. Bên trong khô lâu cười ha ha. Bất quá là giải trí mà không cần như vậy sinh khí. Ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút tố chất. Không nghĩ tới liền bên trong quái vật đều giải quyết không bỏ chạy trở về. Đừng nghe cái này gia hỏa lời nói. Tiểu Long, trước tiên đem hắn trực tiếp vận chuyển trở về. Sau đó lại chậm rãi trả lại chìa khóa. Lão Ngô nói một đoàn người bắt đầu khiêng chiếc lồng đi. Lần này ta thật không lừa các ngươi. Các ngươi, khô lâu nhìn hai bên một chút. Đã không có bất kỳ người nào nguyện ý nghe hắn nói. Sau đó hắn khoát khoát tay cười cười. Đoạt mệnh đảo có thể không phải là các ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy a. Ha ha, tín ngưỡng giả nhóm. Ta ngoài ý muốn tư tưởng là. Các ngươi mau cứu ta. Có thể sao? Chỉ cần tới, đem ta từ nơi này bên trong ra đến là được. Tại thổ cự nhân phía trên sườn núi Đằng Vân Phi. Cách thổ cự nhân 100 mét hơn xa. Thổ cự nhân cũng không có phát động công kích. Mà này nữ tính người thế chấp mở miệng nói chuyện. Da thịt tái nhợt, một bộ bệnh méo mó bộ dáng. Cơ hồ đã ra bọc xương. Chẳng những thanh âm lại rất lớn. Vân Phi, không kiên trì ta qua đánh lén xe ủi đất công hội. Ngươi cùng hắn xuống dưới. Sở Mộng nói Đằng Vân Phi không nói một lời. Yên lặng hút thuốc. Rất đơn giản. Cái này thổ cự nhân hiện tại đã lâm vào ngủ đông. Khả năng còn có nửa giờ sẽ tỉnh lại. Các ngươi chỉ cần trực tiếp tới nơi này. Liền có thể đem ta cứu ra đến. Ta đã ở chỗ này đến sắp sụp đổ. Phía dưới nữ nhân trong mắt thần linh khẩn cầu nhìn Đằng Vân Phi. Bọn họ. Chẳng những lúc này Liễu Ngải Ngải lại ngồi xuống. Diễn kỹ quá kém. Đằng Vân Phi xoay người đi. Uy, chờ chút, chờ một chút. Ta nói cho các ngươi biết một cái đại bí mật. Các ngươi mau cứu ta. Đằng Vân Phi cười lạnh nói. Không cần, ngươi rõ ràng có thể tự cứu không phải sao. Hoặc là nói các ngươi căn bản không phải người thế chấp. HPS thiên tài một giây nhớ kỹ bản trạm. Đỉnh điểm bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.